Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729 kéo dài. Chương 729 kéo dài. Gino đứng ở phòng bệnh trước cửa lại nghĩ nghĩ. Hắc trừ 3.500 thảm trạng là hiện thực tồn tại. Bọn họ bị tơ một đám lựa chọn. Xác thật là thực xui xẻo. Kế tiếp phải làm sao bây giờ đâu? Trông cậy vào đại giới vương cùng 4 vị giới vương cứu trợ. Đó là nằm mơ. Đại giới vương vội vàng đua xe cùng làm âm nhạc. Còn thừa 4 vị giới vương còn không bằng Ino đáng tin cậy đâu. Nàng tìm được tạm thời xem như bệnh. Viện viện trưởng xưa lớn, trước mặt vũ trụ tiền cũng không thống nhất. Giống địa cầu bên kia chính là sử dụng chính bọn họ tiền, Sony. Cái gọi là 50 vạn tiền thưởng. Ăn bữa cơm công phu liền không có. Mộc Diệp bên này cũng ở sử dụng chính mình tiền giấy, còn lại các đại văn minh đều có chính mình. Tiền hệ thống, trước mắt cũng không có một cái có thể thi hành bên ta tiền vì vũ trụ tiền cường lực. Chính quyền, bất quá một ít thế lực mạnh mẽ vũ trụ tập đoàn tài chính nhưng thật ra đẩy ra một ít cụ. Bị tiền công năng vật ngang giá, Ino tìm kiếm một trận. Lấy ra 2 cái túi. Bên trong có 10 dư căn như là nhiệt đến mau giống nhau kim loại bổng. Này đó kim loại ở vũ trụ nội số lượng cực kỳ hy hữu. Là vũ trụ nội một ít đại thương đoàn đầu tuyển giao dịch phẩm, nàng biến thành Rikum cùng ba đặc. Bộ dáng đi ra ngoài, gây án. Cũng thu hoạch không ít như vậy kim loại bổng. Như vậy một tiểu túi kim loại bổng là có thể ở rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu mua một con. Thuyền xa hoa phi thuyền vũ trụ. Hiện giờ nàng châm trước một phen. Bẻ gãy một cây. Đưa cho bệnh viện viện trưởng, các ngươi cũng không dễ dàng. Thứ này sức mua vẫn là không tồi. Liền tính là ta một chút tâm ý. Cầm. Đi trao đổi một ít sinh hoạt vật tư cấp những cái đó gặp nạn giả người nhà. Dư lại hẳn là cũng đủ những cái đó người bị thương dược phí. Lần này không chụp ảnh. Là nàng tư nhân tặng. Cùng đại giới vương. Bắc giới vương liền không quan hệ. Rời đi hắc trừ 3.500. Ino mang theo tơ thi thể đi vào địa cầu thần điện. Nhìn đến đỉnh Ginyu gương mặt Son Goku. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là cười lên tiếng, ha ha ha ha. Không cần cười, xác thật là ta sơ sẩy đại ý. Son Goku theo bản năng vào đầu. Kết quả phát hiện Ginyu thân thể này liền không tóc. Động tác liền có vẻ rất là buồn cười, Vegeta ở một bên đánh giá Ino. Cảm thấy nàng sức chiến đấu thấp đến tựa hồ chính mình một ngón tay là có thể nghiền chết. Nhưng sao có thể? Phía trước Ino treo lên đánh hắn cùng Nappa thời điểm. Sức chiến đấu có thể so hiện tại cao nhiều. Khoảng cách 3 tháng, chính mình tiến bộ vượt bậc. Đối phương ngược lại đi xuống sườn núi lộ. Ino không phản ứng hắn. Từ phong ấn quyển trục nội lấy ra tơ thi thể. Mấy người ánh mắt nháy mắt đã bị hấp dẫn lại đây, thế nhưng còn may mắn tồn xuống dưới người Saiya. Kinh ngạc nhất chính là Vegeta. Tờ tướng mạo vừa thấy chính là điển hình người Saiya hạ cấp chiến sĩ, Ino không lên tiếng. Frieza cái gọi là vây quanh võng cùng cái sàng không sai biệt lắm. Nói là chỉ có Vegeta bọn họ mấy cái người Saiya may mắn còn tồn tại. Thực tế đâu, về sau còn sẽ toát ra tới vài cái người Saiya đâu. Đặc biệt là Broly phụ tử, Ino dám động thủ sát Frieza thủ hạ. Nhưng nàng không dám tùy ý mà đi Nam Ngân Hà đi bộ. Chính là sợ gặp được Broly vị này chân chính mãnh nam, Son Goku chú ý điểm thì tại mặt khác phương. Diện, hắn đánh giá tơ, xác thật là cùng ta giống nhau như đúc gương mặt nha. Bất quá, gia hỏa này lớn lên hảo hắc a. Chi Chi hỏi tới, ta muốn nói như thế nào đâu? Thật là đau đầu, gia hỏa này tên gọi là gì? Vegeta hỏi, ân, ta ngẫm lại hắn đồng bạn kêu hắn tơ. Ta không xác định này có phải hay không người Saiya tên, hắn chính là tơ. Vegeta rõ ràng nghe nói qua tên này, người tốt cùng người xấu là đối địch quan hệ. Rất nhiều thời điểm, người xấu cùng người xấu cũng không phải bằng hữu. Frieza một đám cùng tơ này giúp đánh du kích liền nước tiểu không đến một cái hồ đi, Frieza phái. Đội đặc nhiệm Ginyu thanh trước quá tơ một đám, nhưng bị đối phương chạy trốn. Lúc sau liền rốt cuộc không đề qua việc này. Xem như từ mặt bên chứng minh rồi tơ một đám năng lực, Bắc Giới Vương bên kia không ngừng phiên. Thư, thực mau liền tìm tới rồi một cái tạm thời trao đổi linh hồn phương pháp. Bất quá lấy Son Goku đầu óc, muốn học sẽ chiêu này thật đúng là yêu cầu một chút thời gian, vì như vậy điểm sự sử dụng một lần. Thời gian cùng tinh thần phòng nhỏ thật sự là lãng phí, Ino yêu cầu hỗ trợ kéo dài thời gian, các người nắm chặt đi, ta tận lực kéo dài. Có thể kéo dài bao lâu thời gian nhưng không cam đoan. Dựa theo Ino tự thân tới xem, kéo dài thời gian so cùng tơ chiến đấu khó nhiều, nàng trở lại thôn. Mắt thấy Chi Chi cùng Gohan đã thu thập hảo hành lễ, đang ở cùng nhà mình phụ cận mấy cái hàng xóm cáo biệt, cân nhắc một trận. Nàng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể xuất động Mộc Diệp Trung Cực vũ khí, miệng độn ninja Uzumaki Naruto, khi ngày qua mà toàn cùng lực, vận đi anh hùng không tự do. Naruto hiện tại chính là một cái quá khí, vai chính. Bởi vì Kakashi nguyên nhân, Hokage chức vị từ Jiraiya một hệ, chuyển rời đến Tsunade một hệ. Naruto đã không còn đem cái kia ta phải làm Hokage, nói treo ở bên miệng. Kết hôn sau rõ ràng ổn trọng không ít, Naruto. Naruto, Ino đối hắn vẫy tay, lưu chữ tắc đầu. Như là tội phạm lao động cải tạo giống nhau, Naruto tả hữu nhìn xem. Đây là ở kêu ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Lại đây, Ino đem Naruto gọi vào trước mắt, thẳng vào chủ đề. Nàng làm Naruto dùng đạo lý lớn đi lừa dối Gohan, các loại vĩ quang chính nói tùy tiện nói. Cái gì khoan thứ, cái gì tha thứ địch nhân, cho nhau quan ái linh tinh nói. Người nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, vì cái gì đột nhiên muốn cùng đứa bé kia nói này đó. Đứa bé kia mới 5 tuổi vẫn là 6 tuổi. Naruto đã không giống khi còn nhỏ như vậy hảo lừa dối, Ino dùng ra tuyệt kỹ. Trực tiếp dùng thôn danh nghĩa, hiện trường cho hắn viết một cái B cấp nhiệm vụ. Đây là thôn nhiệm vụ. Người liền nói ngươi có làm hay không đi. Làm, làm. Chi Chi là một cái cực kỳ ưu tú mụ mụ. Chỉ cần nhi tử có thể hoạch ích, chẳng sợ nàng chính mình lại như thế nào tưởng niệm trượng phu, cũng sẽ trước cố Gohan bên này. Ino còn đem tiểu hoa hướng dương an bài thượng, làm nàng mang theo Gohan đi bộ. Lúc sau ngẫu nhiên gặp được Naruto thúc thúc, cuối cùng nghe Naruto thúc thúc kể chuyện xưa, 2 cái giờ. Nhớ kỹ, ít nhất muốn kéo dài 2 cái giờ thời gian. Nàng một trận dặn dò, lúc sau rời đi Mộc Diệp thôn, đi vào Bắc Giới Vương tinh, nàng muốn cùng Bắc Giới Vương thương lượng một chút địa cầu. Kia Namek sự, phía trước vội vội lải nhải. Loại sự tình này vẫn là mặt nói càng thêm phương tiện, Frieza một đám đang ở nhanh chóng chạy tới. Kia Namek, ta cùng bọn họ đại trưởng lão thông qua lời nói, kiến nghị bọn họ tạm lánh. Đại trưởng lão có chút chần chờ. Cũng may hai bên gian khoảng cách cực xa. Kia Namek người còn có một ít thời gian. Bắc Giới Vương bên này cũng là vội đến không được, Goku. Bên kia có thể tạm thời kéo dài. Nhưng là tốt nhất vẫn là lấy về chính hắn thân thể, âm phủ tu hành này vài vị. Trừ bỏ tự bạo, tạc đến tan xương nát thịt sủi cảo. Còn lại mấy người sử dụng đều là thân thể của mình. Dương thế thân thể chữa trị một chút. Linh hồn chui vào đi, liền có thể bình thường sử dụng, không phải chính mình, vừa giáp xong, thân thể nói. Phù hợp độ phương diện sẽ có cực đại sai biệt, cuối cùng tu luyện lên chính là làm nhiều công ít. Tấu chương xong, hết chương.